Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 658, chương 660, xuất phát. Celine nhẹ nhàng gõ vang Morgan giáo sư cửa phòng. Đến đây mở cửa là một vị hơn 30 tuổi người da trắng nam tính. Gọi Tristan là Morgan giáo sư một vị khác trợ thủ. Hắn có một chương thời khác đều tràn ngập nụ cười. Cảm giác rất ánh nắng gương mặt. Điều kiện tiên quyết là hắn đem hắn râu quai nón tử thanh lý sạch sẽ thời điểm. Ánh nắng mới có thể phát ra. Cùng hắn khác biệt chính là qua tuổi lục tuần Morgan giáo sư lại là một tính cách có chút âm trầm. Không quá yêu nói nhiều. Cũng không có quá nhiều biểu lộ người. Hắn cho người cảm giác là hắn tùy thời đều tại hắn kia bàn phẳng phất làm sao đều viết bất mãn bản bút ký bên trên làm bút. Ký, Morgan giáo sư, ta tìm ngài hơi nhỏ sự tình. Morgan giáo sư lại viết mấy cái từ đơn. Lúc này mới quay đầu lại hỏi nói. Chuyện gì? Ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát. Ta nghĩ chúng ta hẳn là giống như kiểu trước đây. Sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thuê một cái dẫn đường cùng một chút bảo tiêu. Nếu như ngươi nói là việc này, kia Tristan vừa rồi đã làm xong. Morgan giáo sư quay đầu, nắm trong tay lấy hắn bút máy, nhìn xem mở ra bản bút ký. Bất quá hắn cũng không có đặt bút, mà là tiếp tục nói với Selina. Đúng rồi Selina, về sau ngươi không nên đi trêu chọc Jason Pitt. Mặc dù hắn cùng phụ thân của hắn bởi vì muốn cầu cạnh chúng ta. Đối ta phi thường khách khí. Nhưng người biết đến, hắn gia tộc nhưng thật ra là một đám tên điên cùng cuồng nhân tổ hợp thể. Celia tại trong lòng, oán thầm không thôi. Cái này Jason có phải hay không tên điên nàng không biết. Nhưng tuyệt đối là cái quỷ hẹp hòi. Liền nói hắn hai câu. Lại còn chạy đến Morgan giáo sư tới trước mặt cáo trạng. Bất quá bây giờ không phải thảo luận cái này thời điểm. Nàng không nghĩ tới Tristan đã tìm xong dẫn đường cùng bảo tiêu. Để kế hoạch của nàng muốn thất bại. Làm sao bây giờ? Mỹ lệ màu xanh sẫm con mắt chớp động mấy lần. Selina cười hỏi Tristan. Ngươi tìm dẫn đường cùng bảo tiêu. Có thể tin được không? Đây là nhất định Selina, ta cũng không dám cầm giáo sư cùng an toàn của ngươi nói đùa. Tristan ôn hòa trả lời, dẫn đường là bản xứ người, mà bảo tiêu thì là từ James bảo toàn công ty, thuê hai tên tiền hải quân lục chiến đội đội viên. Bọn hắn tại nơi này đã tiếp thụ qua rất nhiều lần ủy thác, đồng thời đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, mà lại bọn hắn có đặc biệt giấy phép. Có thể tại nơi này đeo các loại hình súng ống. Nhìn không có cái gì sơ hở a. Selina trong đầu cực nhanh chuyển suy nghĩ. Vừa rồi nàng đã nói với Vu Tuấn tốt. Hiện tại hồi đi nói không được. Có thể hay không lộ ra nàng rất vô dụng. Nhưng ta cảm thấy lại nhiều tìm mấy cái có thể sẽ an toàn hơn một điểm. Selina, chúng ta là đi làm nghiên cứu khoa học hạng mục. Lại không phải đi đánh trận. Tristan phản đối nói. Lại nói chúng ta kinh phí dự toán đã không đủ để lại nhiều thuê người. Kia nếu không như vậy đi, chính ta bỏ tiền. Lúc này Morgan quay đầu, mặt không thay đổi hỏi Selina, người muốn thuê rong vừa rồi tại bể bơi gặp phải kia ba người sao? Đây nhất định lại là Jason nói cho hắn biết đi. Cái kia đáng ghét quỷ hẹp hòi. Không phải liền là cự tuyệt hắn mấy lần bữa tối mời. Cần phải dạng này. Một bên phúc phỉ Jason. Selina nhẹ gật đầu. Bọn hắn thế nhưng là người Hoa. Morgan nói. Ta biết ngươi tương đối hướng tới đại hạ văn hóa. Nhưng ngươi không được quên. Người Hoa từ trước đến nay giảo hoạt. Bọn hắn nói không chừng cất giấu một chút. Không thể cho ai biết mục đích. Giáo sư. Selina sắc mặt ảm đạm, trầm giọng nói, ngươi dạng này ngôn luận, đã có kỳ thị chủng tộc hiềm nghi, ta cảm thấy đây không phải một nhà khoa học hẳn là nắm giữ thái độ. những lời này nếu như bị người khác biết, cũng sẽ làm bẩn thanh danh của ngươi. Có sao? Morgan thờ ơ nhún vai. Bất kể như thế nào, lần này ta đều sẽ thuê ba người bọn hắn. Selina nghiêm mặt nói, mặc kệ bọn hắn là màu da gì, người nào loại, ta đều sẽ kiên định lựa chọn của ta, mà lại ta sẽ tự mình bỏ tiền. Kia là tự do của ngươi, nhưng ta hy vọng bọn họ sẽ không đối với chúng ta thí nghiệm mang đến ảnh hưởng không tốt. Đối mặt, Selina đột nhiên cường ngạnh, Morgan vứt xuống một câu về sau, liền không còn thảo luận việc này, mà là cắm đầu viết chữ. Selina tại Tristan ánh mắt ra hiệu hạ rời đi hắn gian phòng. Tại trống trải trên hành lang, Tristan nhỏ giọng nói ra, Selina, ngươi không nên đối giáo sư nói vừa rồi những lời đó. Hắn khả năng không cao hứng. Selina thờ ơ lắc đầu, cũng không có cùng hắn thảo luận vấn đề này, cũng chưa nói cho hắn biết, nếu như không có nàng hiệp trợ, bọn hắn cái này thí nghiệm căn bản không có khả năng thành công. Đây mới là nàng dám cùng Morgan giáo sư mạnh miệng lớn nhất lực lượng. Lại nói nàng cảm thấy nàng cũng không có sai. Morgan giáo sư ngôn luận hoàn toàn chính xác có chút quá đầu. Buồn cười chủ nghĩa chủng tộc, buồn cười nhân chủng kỳ thị, tựa như dính tại mép váy nước bùn như vậy để nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng cùng Tristan khoát tay áo, quay người liền cao hứng bừng bừng cho Vu Tuấn gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, đồng thời còn muốn mời hắn chung tiến cơm trưa. Bất quá Vu Tuấn cự tuyệt hảo ý của nàng, nói là muốn vì ngày mai hành trình chuẩn bị một chút đồ vật. Tốt a, Selina nghĩ nghĩ, vậy ngươi có cảm giác hay không được cùng một chỗ ăn bữa tối tốt hơn? Vu Tuấn sắc mặt cứng đờ, cô nương này cái gì ý tứ? Là đang hoài nghi hắn cho nàng khi bảo tiêu, mục đích sao? Thật đúng là cái trời sinh tính đa nghi cô nương a. Thế là hắn lần nữa uyển chuyển cự tuyệt, nếu như không tin tưởng hắn, vậy liền không thuê hắn tốt. Hắn là không có cái gọi là, mà lại so với ăn cái gì cơm tây, hắn càng muốn đi hơn ăn nướng hải sản. Cúp Selina điện thoại, Vu Tuấn ngẩng đầu một cái liền thấy hai cái đầu to ghé vào bên cạnh hắn. Hai người các ngươi làm gì? Không có việc gì. Tiểu Lưu mau đem ánh mắt ném hướng lên bầu trời. Đại sư, chúng ta muốn chuẩn bị cái gì? Ta cũng không biết. Bất quá ngày mai chúng ta muốn đi rừng cây, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Đúng, nhớ kỹ mua hai cái băng khô bình chữa lửa mang theo. Vu Tuấn đi về sau, Triệu Quang Vũ đối Tiểu Lưu nói, Tiểu Lưu, ngươi nói đại sư tại sao phải cự tuyệt người ta mời ăn cơm à? Ngươi đây liền không hiểu được, đại sư cái này gọi dục cầm cố túng, cái kia cũng tung quá lợi hại đi. Cơm trưa tung liền có thể. Ban đêm, ngươi cảm thấy đại sư sẽ là người tùy tiện như vậy sao? Tiểu Lưu tức giận cho hắn một cái liếc mắt. Triệu Quang Vũ, nói đại sư vẩy muội cao thủ là ngươi. Nói hắn thủ thân như ngọc cũng là ngươi. Lời gì đều bị ngươi nói. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Tiểu Lưu đem trong chén đồ uống uống một hơi cạn sạch. Đạo, nhanh đi mua đồ vật. Đúng, bất quá ngươi nói đại sư để chúng ta mua bình chữa lửa làm cái gì? Không biết, nhưng đã để mua, khẳng định có hắn đạo lý. Chẳng lẽ hắn là sợ khống chế không nổi mình, dùng để vật lý hạ nhiệt độ? Tiểu Lưu, liền xông ngươi câu nói này, đời này cũng đừng nghĩ khi đại sư đồ đệ. Sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn đúng giờ tại cửa tửu điếm cùng Selina một đoàn người tụ hợp. Bởi vì nhân số đạt đến 9 người, cho nên Tristan thuê một cỗ cỡ nhỏ xe tải, cũng đem mấy cái đóng gói rất nghiêm mật cái dương chuyển vào toa xe. Biết trước khi lên đường một phút, Vu Tuấn mới nhìn đến Morgan giáo sư chân nhân. Lão nhân này lôi kéo cái mặt, giống như là bị người thiếu mấy ngàn vạn nợ muốn không trở lại. Nhìn về phía bọn hắn ánh mắt cũng chưa chắc thân mật. mà là tràn đầy cảnh cáo ý vị. Ngươi không cần để ý. Lên xe thời điểm, Selina lúng túng đối Vu Tuấn nhỏ giọng giải thích nói. Morgan giáo sư chính là như vậy một người. Kỳ thật hắn không có cái gì ý xấu. Vu Tuấn cười nhún vai. Hắn không có chút nào để ý. Nếu là ánh mắt liền có thể giết chết người. Còn dùng máy bay đại pháo làm cái gì? Bất quá lão nhân này căm thù thái độ. Ngược lại để một bên Triệu Quang Vũ trong lòng bất mãn. Nếu không phải lão đầu một người chui vào tay lái phụ, hắn khả năng đều muốn dùng ánh mắt hào hào đáp lễ hắn một phen. Xe tải rất nhanh mở ra nội thành. Mặc dù mấy năm gần đây, Sierra Leone được đến rất nhiều quốc tế viện trợ, đại quy mô bắt đầu khôi phục cơ sở xây dựng, nhưng ở vắng vẻ vùng ngoại thành, như cũ khắp nơi có thể thấy được phế phẩm nhà cỏ, cùng áo rách quần manh đám người. Morgan mời tới hai cái to con bảo tiêu, khả năng đối loại tình huống này thấy quá nhiều, cho nên cũng không có chú ý những này. Mà là nghĩ đến biện pháp cùng Selina bắt chuyện. Dù sao giống Selina xinh đẹp như vậy, dáng người lại nóng bỏng nữ sinh thế nhưng là rất ít gặp. Bất quá Selina một chút cũng không có muốn để ý tới bọn hắn ý tứ. Một mực tại nhìn xem Vu Tuấn bên mặt. Cái này khiến hai cái giải nghệ đại binh trong lòng rất không thoải mái. Đối hắn cùng Tiểu Lưu Tam người nói nhỏ, cười cười nói nói. Nhìn thấy Triệu Quang Vũ sắc mặt không đúng, Vu Tuấn biết hai gia hỏa này khẳng định không nói gì đứng đắn lời nói. Chó đồ vật, nếu không phải bọn hắn mang theo thương, lão tử hiện tại liền đem bọn hắn ném ra. Vu Tuấn đã nhìn ra, Triệu Quang Vũ đối cái này hai người vẫn có chút cố kỵ. Dù sao cũng là tiền hải quân lục chiến đội, thân thủ cùng thực lực là không thể nghi ngờ. Tăng thêm đối phương võ trang đầy đủ, một khi tại nơi này tranh chấp, rất khó chiếm được chỗ tốt. Vu Tuấn dùng thiên cơ mắt thấy đến, cái này hai người một cái gọi Andrew, một cái gọi Aiden, đều là hình thể khôi ngô người da trắng, vóc dáng hơi thấp chút cái kia, đều còn cao hơn Triệu Quang Vũ hơn nửa cái đầu, toàn thân cơ bắp giống trâu khối cơ thịt đồng dạng. Đem quần áo đều nhanh muốn nứt vỡ. Bọn hắn là Freetown một nhà bảo toàn công ty nhân viên tạm thời. Này nhà công ty chuyên môn vì đến Sierra Leone đầu tư. Thám hiểm Âu Mỹ người cung cấp bảo toàn phục vụ. Cũng thu lấy đắt đỏ tiền thuê. Bởi vì bảo toàn công ty bối cảnh thâm hậu. Cho nên bọn hắn nhân viên tạm thời làm việc cũng tương đối bá đạo. Bất quá coi như không có bối cảnh. Bọn hắn dạng này toàn thân trang bị, thể trạng khôi ngô ra hỏa, đi đến nơi đó thổ dân ở giữa, cũng có thể không hề cố kỵ đùa nghịch ngang. Bọn hắn nói cái gì? Vu Tuấn hỏi Selina. Ấy, Selina có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là đàng hoàng nói. Bọn hắn nói, để các ngươi nắm chặt một điểm, không nên bị điên đến bên ngoài xe đi. Còn có đây này. Còn có chính là, bọn hắn nói ngươi hai cái bằng hữu cõng bình chữa lửa rất kỳ quái. Selina hỏi, kỳ thật ta cũng rất kỳ quái. Các ngươi tại sao phải cõng bình chữa lửa? Mùa này nơi này núi rừng đều phi thường ẩm ướt, sẽ không xuất hiện dẫn phát núi lửa hiện tượng. Nghĩ nghĩ Selina lại nói ra, coi như đã dẫn phát núi lửa. Ta cho rằng hai cái bình chữa lửa tác dụng cũng không lớn. Vu Tuấn cười không nói. Hai cái này bình chữa lửa hắn không phải dùng để đối phó núi lửa. Thấy Vu Tuấn không trả lời, mà là tiếp tục nhìn về phía bên cạnh phong cảnh. Selina không những không buồn giận, ngược lại cảm thấy Vu Tuấn càng phát ra thần bí. Không biết chờ lần này thí nghiệm kết thúc về sau. Hắn có thể đáp ứng hay không cùng với nàng cùng một chỗ ăn một bữa lãng mạn bữa tối đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.